Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 810, hậu tổng. Tình địch, không, người chết mà thôi. Góc truyện audio.com. Không có khoảng cách gần cảm thụ qua hổ gầm người có thể không rõ lắm cái loại cảm giác này. Cho dù là một cái nam tử trưởng thành, khoảng cách gần nghe được hổ gầm thời điểm, cũng có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Can Mao Xiên một tiếng này hổ khiếu cũng không vội vàng, trực tiếp liền đem bốn cái tai mèo la lị cho làm khóc ồ oa ồ ồ ồ ca ca. Thật đáng sợ, ta không muốn nhìn xiếc thú ca ca, ta muốn về nhà ồ ồ ồ ồ. Bốn cái tai mèo la lị mặc dù là yêu tộc, nhưng mà các nàng dù sao niên kỷ còn nhỏ lại nói. Hộ tống cùng thuộc họ mèo, nhưng mà mèo cùng lão hổ dù sao cũng là hai loại huyết mạch, các nàng sẽ bị trực tiếp dọa khóc không có kỳ quái chút nào. Mà tiểu bạch thì tò mò nhìn tinh tinh sau lưng lão hổ. Không có biết một chút nào sợ, hoặc phải nói. Huyết mạch của nàng so lão hổ cao cấp nhiều. Phải biết, tiểu bạch sau khi thành niên thể tích đều chừng hai cái lão hổ lớn như vậy, đối mặt bị sợ khóc tai mèo các loli. Chu Diệp thực sự là quá đau lòng, một hồi dỗ dành cái này. Một hồi dỗ dành cái kia, căn bản không có thời gian đi xem tinh tinh huấn hổ biểu diễn. Ngược lại là tiểu bạch nhìn nồng nhiệt đứng tại trong sân tinh tinh, cũng sắp buồn đến chết, khó khăn thấy được chính mình đợi một ngày thiếu niên. Kết quả nhân ra muội muội thế mà bị nhà mình lão hổ dọa cho khóc cái này, đây thật là con tốt. Chu Diệp trên mặt không có cái gì tức giận biểu lộ. Không phải vậy tinh tinh đoán chừng khóc tâm đều có. Làm Chu Diệp cuối cùng đem bốn cái tai mèo la lị cho dỗ không khóc phía sau, tinh tinh huấn hổ biểu diễn cũng đã chuẩn bị kết thúc. Tai mèo các loli chỉ có thấy được sau cùng lão hổ toàn hòa quyền biểu diễn đến cùng vẫn là hài tử. Tai mèo các loli nhìn thấy lão hổ toàn hòa quyền, một hồi công phu liền vui vẻ tay nhỏ đều chụp đỏ lên, làm thuần hổ nữ lang tinh tinh kết thúc chính mình biểu diễn. Chào cảm ơn thời điểm nhịn không được đưa mắt về phía cái kia chính mình đợi một buổi chiều người. Mà trùng hợp, lúc này Chu Diệp đối với nàng khoa tay múa chân một cái ngón cái, nhìn thấy Chu Diệp động tác. Tinh tinh cảm giác mình trong lòng so ăn mật ong đều phải ngọt, cái này toàn trường tiếng vỗ tay đều không bằng người này một cái tán thưởng thủ thế. Tinh tinh mang theo lão hổ vòng tràng một tuần, chuẩn bị xuống đài lúc con hổ kia tựa hồ thấy được Chu Diệp bên người bốn cái tai mèo la lị. Trương Tuy lại nghĩ đến một cái hổ khiếu, Chu Diệp trừng mắt. Một cỗ sát khí ngập trời ngưng tụ không tan hướng về lão hổ bao phủ tới, chỉ một thoáng cái này vừa mới còn rượu võ dương oai lão hổ. Giống như chó nhà có tang đồng dạng, cục đuôi quay đầu liền hướng sau đài cửa ra vào chạy tới. Kích xô, phải biết Chu Diệp mặc dù rất lâu không tự tay làm thịt người. Nhưng mà trên người hắn những sát khí kia tại, hắn cái này nén giận một mắt đã là xem ở lão hổ chủ nhân tinh tinh phân thượng hạ thủ lưu tình, kết quả nếu như Chu Diệp toàn lực phát động lời nói. Đoán chừng cái nhìn này, liền trực tiếp có thể đem cái này đần độn lão hổ dọa cho cầm tạm trang. Viên ngươi thế nào? Thời khắc này thuần hổ nữ lang tinh tinh cũng không lo được lại cùng Chu Diệp ở nơi đó liếc mắt đưa tình, nàng trực tiếp đuổi theo nhà mình lão hổ. Hướng về dưới đài chạy tới, mà khán giả thì lại lấy vì đây là một trận khác biểu diễn đâu, lập tức lại là một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Phía sau biểu diễn cũng có chút nhàm chán, cũng là một chút nhu thuật cùng trên không phi nhân biểu diễn. Những thứ này biểu diễn đối với tai thú các loli tới nói. Lực hấp dẫn cũng không lớn hơn nữa. Các nàng cũng đã tại trong công viên chơi đùa cả ngày. Mặc dù có yêu tộc huyết mạch trèo trống, các nàng cũng đã vô cùng mệt mỏi. Kakata vây lại, vóc dáng nhỏ nhất na na ôm Chu Diệp cánh tay, cũng đã có chút mở mắt không ra nghe được tiểu la lị mà nói. Chu Diệp nhịn không được nhìn một chút mấy cái khác tai thú la lị, các nàng trên cơ bản cũng đã không sai biệt lắm. Vậy ca ca trước đưa các ngươi về ngủ có được hay không? Ân ích năm tiểu la lị nhóm có chút mơ mơ màng màng, Chu Diệp nhìn đến đây. Cũng không cách nào lại để cho các nàng xem đi xuống, trực tiếp dẫn năm cái tiểu la lị sớm rút lui. 15 phút sau cả chàng xiếc thú triệt để kết thúc. Tất cả gánh xiếc thú các đoàn viên đều đi ra, hướng khán giả chào cảm ơn. đứng tại ở giữa nhất vị trí thuần hổ nữ lang Tinh Tinh hai mắt không ngừng tìm kiếm Chu Diệp thân ảnh, thế nhưng là dù là lục soát khắp toàn trường, nàng cũng không nhìn thấy cái kia thiếu niên tuấn mỹ cùng hắn năm cái muội muội hắn đi thật. Bại hoại hỗn đàn, còn nói muốn mời ta ăn cơm chiều, ngươi tên lường gạt này. Tinh Tinh dầu dĩ không vui đi ra sân thú biểu diễn, mà thời khắc này nàng tuy đều không có thể phủ lên hai cân đường trắng là không thành vấn đề. Tinh Tinh tiểu thư, ngươi gặp phải tên lường gạt a, là ai? Ngươi nói cho ta biết, ta tới giúp ngươi giáo huấn hắn một cái. Nhường Tinh Tinh chán ghét giọng nam từ phía sau của nàng truyền đến. Ai cần ngươi lo, Tinh Tinh liền cũng không quay đầu nói. Cái này để cho nàng tên đáng ghét tự xưng là cái nào đó cơ quan du lịch, ta đưa ngươi họ Hậu kể từ tại nào đó chẳng xiếc thu diễn xuất qua phía sau, liền đối với nàng dây dưa không rõ, nàng trốn đều tránh không kịp cánh xiếc thú được mời đến Ma Đô. Hàng này đi theo liền chạy tới thực sự là âm hồn bất tán a, nói thật. Tinh Tinh đều hữu tâm báo cảnh sát đối với cái này hơn 40 tuổi lão nam nhân. Nàng một chút hảo cảm cũng không có, cách ta xa một chút, với ngươi không quen còn có. Xin gọi ta Đỗ tiểu thư. Tinh Tinh không phải ngươi có thể gọi. Đừng tuyệt tình như vậy đi. Hậu tổng quản lý nói xong làm ra một bộ thâm tình bộ dáng. Từ phía sau mình móc ra một chùm hoa hồng hai tay dâng đưa đến Tinh Tinh trước mặt. Bó hoa này đại biểu tâm ý của ta, thật xin lỗi ta không ưa thích hoa hồng. Tinh Tinh nhướng mày. Nói, mời ngươi lấy đi đừng a, ngươi nói cho ta biết ngươi thích gì hoa. Ta bây giờ liền đi. Hậu tổng mà nói còn chưa nói xong đâu, liền bị một thanh âm cắt đứt. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Tinh Tinh không phải không ưa thích hoa hồng, mà là không thích tiễn đưa hoa hồng người theo âm thanh. Chu Diệp tại Tinh Tinh ngạc nhiên ánh mắt bên trong, xuất hiện tại bên cạnh nàng. Ngươi Hậu tổng nhìn thấy Chu Diệp thế mà cùng chính mình trong mộng nữ thần như thế tiếp cận. Hơn nữa thoạt nhìn nữ thần của mình còn không có chút nào bài xích, cái này khiến hắn lên cơn giận dữ, suýt chút nữa nghĩ mắng to mở miệng, nhưng mà hắn đang so sánh chính mình cùng Chu Diệp thực lực của hai người so sánh phía sau. Sáng suốt không có đem bên dưới lại nói mở miệng, một cái 1m tả hữu, một cái 1m7 mấy, một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Một cái bước vào trung niên nghĩ như thế nào? Nếu như lên khóe miệng mà nói, người thắng cũng sẽ không là hắn. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi có cái gì chứng cứ? Hậu tổng thở phì phò vấn đạo, nhiều đơn giản a. Chu Diệp mỉm cười, tay phải nâng lên Tinh Tinh trước mặt, nguyên bản không có vật gì trong tay, đột nhiên xuất hiện một đóa hoa hồng sắc, hoa hồng đưa cho ngươi. Tinh Tinh, ta nói qua chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Bây giờ có thể cùng ta cùng một chỗ cùng đi ăn tối sao? Nhìn thấy Chu Diệp cái kia ma thuật đồng dạng động tác, Tinh Tinh trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nàng mang theo thẹn thùng từ Chu Diệp trong tay nhận lấy hoa hồng. Thấp giọng nói, tốt a, ta cho ngươi cơ hội này. Đúng, ngươi ở nơi này chờ ta một chút, ta đi đổi một bộ quần áo. Tinh Tinh nói giống như bay hướng mình ký túc xá chạy tới. Một là nàng bây giờ còn mặc áo quần diễn xuất, hai là nàng còn muốn hơi hóa một trang điểm, dù sao nữ vì duyệt kỷ giả dung đi. Ai ta phải làm gì đây? Hậu tổng buồn bực ở bên cạnh lớn tiếng hô, nhưng mà tiếng la của hắn không có đổi lấy bất kỳ đáp lại. Chỉ đổi trở về Chu Diệp chào phúng, lão đại gia ngài đều cái này một đại số tuổi, tiền lý, đi nhảy nhót lão niên nhảy disco tìm kiếm một chút tịch dương hồng liền tốt, tán gái dạng này hao tâm tổn chi phí sức chuyện. Cũng đừng lại tham dự. Chu Diệp đối với người này ấn tượng vô cùng không tốt. Không chỉ là bởi vì hàng này truy cầu Tinh Tinh, càng nhiều hơn chính là bởi vì cái này gia hỏa làm ra những cái kia không phải là người chuyện cướp chính mình chất nữ gia sản. Hơn 70 tuổi lớn tuổi còn cùng người chơi ông cháu luyến, thực sự là một cái bại hoại. Người Hậu tổng bị Chu Diệp lời nói này chọc tức bạch nhãn trực phiên. Suýt nữa một hơi không có lên tới. Nghẹn chết đi qua, lại không lăn liền để ngươi chết ở chỗ này. Chu Diệp âm trầm nhìn xem Hậu tổng, nói, ngươi chờ. Hậu tổng nhìn xem Chu Diệp sát khí kia bốn phía ánh mắt. suýt chút nữa không có sợ tè ra quần hắn tè ra quần vừa chạy. Còn vừa để ngoan thoại ngươi chờ. Tiểu tử việc này còn chưa xong ngươi chờ ha ha đối mặt hậu tổng uy hiếp. Chu Diệp chỉ là lạnh lùng nở nụ cười. Còn không tính xong đâu. Bởi vì, Chu Diệp cũng tại người này trong đầu hơi làm một điểm tay chân. Hắn sống không quá đêm nay tình địch. Không, một cái lập tức sẽ người chết mà thôi. Cách chương.